trong sóng gió cuộc đời. Nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu. Biết đâu liệu mai còn thấy nhau. Sẽ không xa rời. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua. Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những âu phiền cơn vương. Cuộc đời này được bao lần nói yêu. Anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi. Anh biết chỗ chu chân dọc nơi đây anh biết bóng đêm đã qua hiện mình có thêm chúng ta ngày.